Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, hình ảnh. Kakashi đối Danzo hành vi tự nhiên không có khả năng không thèm để ý. Gia hỏa này tựa như là trong bóng tối độc châm, tùy thời đều có thể muốn người tính mệnh. Danzo càng là một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào gia hỏa. Sự tình gì đều làm được, chỉ là làm sao đi đối phó Danzo lại là một cái vấn đề khác. Nếu như chỉ là dẫn theo đao đi qua đem Danzo làm thịt là có thể giải quyết vấn đề, Kakashi đã sớm làm như vậy. Tại Hokage thế giới nhiều năm như vậy, Kakashi lúc trước ký ức đã sớm dần dần quên lãng, đồng thời cũng học xong ở cái thế giới này sinh tồn pháp tắc. Đây là một cái thế giới chân thật, làm chuyện gì đều muốn cân nhắc hậu quả. Trực tiếp giết Danzo cố nhiên có thể nhất giải mối hận trong lòng, nhưng là tạo thành hậu quả, lại không phải Kakashi nguyện ý đi gánh chịu. Danzo không phải là không thể được giết, chỉ là khiếm khuyết một cái cơ hội mà thôi. Kakashi đưa tiễn mấy người về tới gian phòng của mình. Cái trán khôi lỗi chú đồ án đã dần dần hiển hiện, nói rõ Ti Lưu Hồ đã bắt đầu hành động. Ẩn núp nhiều năm như vậy, Ti Lưu Hồ đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Kakashi thanh danh tại ngoại, Ti Lưu Hồ còn dám hướng Kakashi ra tay, nói rõ hắn có đầy đủ nắm chắc. Dù sao lúc này Uchiha nhất tộc cũng không có diệt vong, Ti Lưu Hồ cũng không cần nhất định phải tìm Kakashi. Mặc kệ như thế nào, cái phiền toái này so với Danzo đều muốn cấp bách nhiều. Kakashi rời đi Hatake gia đình, tiến về Hokage cao ốc. Chuyện này vẫn là cần cùng Tsunade trao đổi một chút, dù sao rất có thể sẽ dính đến những vấn đề khác. Đi trên đường, người bên cạnh đều đối Kakashi chỉ trỏ, tựa hồ thảo luận cái gì. Hắn liền là Kakashi, nghe nói bởi vì hắn phán đoán sai lầm, tạo thành nhiệm vụ thất bại, đối thôn sinh ra rất nghiêm trọng hao tổn a, đúng a? Nghe nói kia là cái rất trọng yếu nhiệm vụ. A, các ngươi biết là cái gì hao tổn sao? Không rõ ràng, nhưng người khác đều nói như vậy, hẳn là thật nghiêm trọng. Đúng đấy, không có lửa làm sao có khói. Vấn đề này khẳng định là thật. Không sai, không sai, ta còn cho là hắn có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng liền dạng này, còn để thôn gặp cái này bao lớn tổn thất. Đúng đấy, trước đó ta còn coi hắn làm thần tượng, không nghĩ tới là như vậy người. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ta cũng vậy. Ai, quả nhiên chúng ta đều xem lầm người. Mấy người thở dài thở ngắn, tựa hồ nhân sinh của mình xem đều bởi vì Kakashi nhiệm vụ thất bại mà sụp đổ. Thanh âm của bọn hắn không lớn, nhưng là đối Kakashi mà nói, lại nghe được rõ ràng. Đối với cái này, Kakashi chỉ là cười nhạt một tiếng. Người nhàm chán luôn luôn đối một chút không hiểu rõ sự tình phát biểu mình cái gọi là kiến giải. Thật tình không biết, bọn hắn có khả năng nhìn thấy đồ vật, bất quá là có người cố ý để bọn hắn nhìn thấy. Ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, nói cho cùng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Trên đường đi tương tự đối thoại nhiều vô số kể, mặc dù nói không thèm để ý, nhưng là nghe nhiều cũng làm cho Kakashi có chút bực bội. Lúc này Kakashi bỗng nhiên có chút minh bạch, lúc trước phụ thân của mình bị lời đồn đãi như vậy lúc công kích là như thế nào tâm tình. Nhân ngôn đáng sợ, không ngoài như vậy, ngôn luận có đôi khi thật là một kiện 10 phần vũ khí đáng sợ. Mà đáng sợ hơn, là không rõ chân tướng, bị lợi dụng quần chúng vây xem. Có đôi khi bọn hắn cái gọi là chính nghĩa, bất quá là người khác hãm hại một loại công cụ mà thôi. Kakashi lắc đầu, tướng những ý nghĩ này tạm thời đè xuống, liền chuẩn bị bước vào Hokage cao ốc. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên trở nên âm trầm, một cái to lớn hình ảnh ra hiện tại nơi xa. Kakashi giật mình, nhìn đi qua, mái tóc màu trắng, trên mặt quấn lấy màu trắng băng vải, cao cổ áo khoác, nhìn qua giống như là một cái tiểu hài tử đồng dạng. Mặc dù bộ dáng phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng là Kakashi vẫn là một chút liền nhận ra được, cái này cá nhân liền là Ti Lưu Hồ. chỉ là không biết vì cái gì biến thành bộ dáng này. Bầu trời to lớn biến hóa, để tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt đều nhìn đi qua. Kia to lớn hình ảnh sinh ra to lớn tâm lý chấn nhiếp. Sunet đứng tại Hokage cao ốc phía trên, đồng dạng nhìn xem kia hình ảnh, nhíu mày, ta là Konoha thôn ninja, tên là Tiliuho. Sunet nghe vậy giật mình, thầm nghĩ, làm sao lại, Tiliuho thế nào lại là tiểu hài tử dáng vẻ. Hẳn là hắn cũng học xong không thi chuyển sinh. Tiliuho to lớn hình ảnh cũng sẽ không biết Sunet nghi hoặc. Hắn lần này chỉ là vì thị uy mà tới. Ta thông qua quỷ mầm la chi thuật, đã đem tứ đại nhẫn thôn huyết kế giới hạn bí thuật bỏ vào trong túi. Làm ta đạt được loại thứ 5 huyết kế giới hạn thời điểm, ta liền đem vô địch tại thiên hạ, trở thành có được bất tử chi thân hoàn mỹ ninja. Ta phải dùng lực lượng này, dẫn phát lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, tiến tới chi phối hết thảy. Nói đến nơi này, to lớn hình ảnh biến mất. Bầu trời cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà một màn này, đồng thời tại ngũ đại nhẫn thôn xuất hiện. Gia hỏa này, Sunet cắn môi một cái, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Tiliuho lấy Konoha ninja thân phận tự cho mình là, lại phát ra lần này ngôn luận. Chỉ sợ cái khác 4 cái thôn sẽ cho rằng là Konoha muốn bốc lên lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Cho đến lúc đó, chỉ sợ cũng phiền toái. Sunet ánh mắt vô ý thức hướng dưới lầu xem xét, vừa vặn thấy được Kakashi. Kakashi, Sunet kêu lên. Kakashi nghe vậy nhìn đi lên, lập tức một cái nhảy vọt, leo lên Hokage đại lâu đỉnh chóp. Sunet đại nhân, Kakashi cung kính nói, người cũng nhìn thấy đi. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ sợ Konoha có đại phiền toái. Tên ghê tởm này, biến mất nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn sống. Sunet thấp giọng nói, Sunet đại nhân, trước ban bố lệnh giới nghiêm đi. Tin tức này truyền bá ra ngoài, chỉ sợ cái khác 4 cái nhẫn thôn đều sẽ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lúc nào cũng có thể sẽ phát động đối Konoha chiến tranh. Chỉ có thể như thế. Còn có đại danh bên kia, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm ngươi nói chuyện. Dù sao, đây chính là dính đến chính biến vấn đề. Sunet nhíu mày, hiển nhiên đây cũng là một cái vấn đề lớn. Nếu như đại danh từ bỏ Konoha, đối Konoha chính là hủy diệt tính đả kích. Một bên khác, Obito đứng tại trên vách đá, đồng dạng thấy được trước đó một màn kia. Chỉ bất quá hắn trong mắt, không vui không buồn, tựa hồ đối với kia một màn kinh người không có chút nào ý nghĩ. Lúc này, tuyệt từ lòng đất chui ra. Obito, lần này chỉ sợ Konoha có đại phiền toái. Chúng ta hẳn là thừa cơ thu thập vĩ thú. Cái này Tiliuho ứng nên có thể hấp dẫn các phe lực chú ý. Ngược lại là thuận tiện chúng ta hành động. Ha ha, đúng, Tiliuho muốn cái thứ 5 huyết kế giới hạn. Hẳn là Kakashi Sharingan đi. Tuyệt nói, người không biết tự lượng sức mình. Chọn sai đối thủ, liền nhất định thảm đạm kết thúc. Nhiều như vậy Uchiha tộc nhân không đi săn giết, tìm một cái không tốt nhất gây người, thật sự là ngu xuẩn. Ồ, xem ra Obito ngươi đối Kakashi rất có lòng tin. Obito im lặng, thật lâu nói ra, hắn sẽ chỉ chết trong tay ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.